Trong ga tàu điện, Lâm Thiển bước thẳng về phía trước. Gió lạnh gào thét bên tai, nhưng cô cảm ơn luồng gió lạnh đã thổi bay nước mắt của mình. Chết tâm hoàn toàn chính là cảm giác đây. Không buồn, không vui, đau lòng đến tận cùng, chỉ còn biết chết lặng. Cô lên tàu điện ngầm, đoàn tàu từ từ đi nhanh dần. Bóng đen quảng cáo ngoài cửa biến ảo muôn màu sắc, cũng giống như lòng người, không thể nắm bắt. Cuối cùng cũng không kìm nổi, nước mắt cứ rơi giàn giụa trên mặt. Bên kia đường, Cố Thành Kiêu đỡ Diệu Diệu lên. Diệu Diệu mặc quần ngố, hai đầu gối ngã xuống đỏ ửng. Cô ta đau phát khóc, nước mắt tuôn rơi, níu lấy tay áo của Cố Thành Kiêu, đáng thương nói. Chú nhỏ, cháu nghĩ cháu bị gãy xương rồi. Cố Thành Kiêu lùi lại bước nào thì cô nàng tiến lên bước đó, hai tay níu tay áo anh thật chặt. Xương không sao đâu, lát nữa về lấy cồn rửa là được. Cố Thành Kiêu vừa nói, vừa ngoái lại bên kia đường, không còn trông thấy bóng dáng của Lâm Thiển đâu. Chắc cô đi vào trạm tàu điện rồi. Cháu đau quá, tất cũng bị rách rồi, xấu xí quá. Cố Thành Kiêu rút mạnh tay về, thuận thể giơ tay lên nhìn đồng hồ. Anh phải đi gấp. Cháu về nhà hàng tìm mẹ đi. Không, cháu muốn đi theo chú. Diệu Diệu gắt gao líu lấy anh. Chú nhỏ, cháu thích chú. Chú không thích cháu sao? Không. Một chút xíu cũng không. Tuyệt đối không. Cháu không tin. Diệu Diệu chu cái miệng nhỏ nhắn, nhích dần từng bước về phía trước. Cố Thành Kiêu vội lùi về phía sau, giữ khoảng cách an toàn với cô nàng, nghiêm túc nói. Cô Lương à, tôi không biết có từng làm gì để cháu hiểu lầm hay không, nhưng nói để cháu không ảo tưởng. Đừng nói tôi là người đàn ông đã có gia đình, kể cả có độc thân thì tôi cũng không thích cháu đâu. Những ngày tôi không có ở đây, rất cảm ơn mẹ con cháu làm bạn với ba mẹ tôi. Tôi vốn dĩ không muốn làm cho hai gia đình khó xử, nhưng tôi không thể không nói rõ ràng được nữa. Nếu không sau này sẽ xảy ra chuyện đáng chê cười. Tôi với cháu chẳng qua chỉ là vài lần gặp gỡ. Cảm giác của tôi đối với cháu không khác gì đối với người qua đường. Tôi yêu Lâm Thiển. Không người nào có thể thay đổi vị trí cô ấy trong trái tim tôi. Không ai có thể ngăn cản chúng tôi tái hôn. Tôi nói đủ rõ ràng chưa? Cháu nghe có hiểu không? Lương Diệu Thần ngơ ngác gật đầu, hoàn toàn hiểu. Cùng lúc đó, đám người Diệp Thiến Như đều đã đi ra. Đứng ngay sau hai người, nghe rõ từng lời Cố Thành Kiêu nói. Cố Thành Kiêu không băng qua đường, mà quay đầu lấy xe lái đi. Chắc chắn Lâm Thiển đi tới bệnh viện, anh muốn đi tìm cô. Xe đang đi giữa đường thì điện thoại di động vang lên. Anh phiền lão nghe máy. Alo. Là Lý Bất Ngôn gọi điện tới. Lão đại, phó tư lệnh Lục dẫn cục trưởng Trương đến đội đặc nhiệm. Cục trưởng Trương muốn hỏi chuyện về Lưu Mẫn Sướng. Chẳng phải tôi đã lục đầy đủ tài liệu báo cáo rồi sao? Đúng vậy, nhưng ông ấy có chuyện muốn hỏi lão đại. Sao không nói là tôi đang nghỉ phép? Tôi nói rồi, nhưng ông ấy nói chuyện bắt giam này vô cùng hệ trọng, liên quan đến nội gián trong cục cảnh sát, nên ông ta muốn tự mình hỏi lão đại. Cố Thành Kiêu nhíu mày. Sau khi Lưu Mẫn Sướng bị bại lộ, phó tư lệnh Lục trở thành thượng cấp trực tiếp của anh. Cấp trên trực tiếp và cục trưởng cục cảnh sát đến đội đặc nhiệm tìm anh là đủ thấy tầm quan trọng của sự việc, cũng như sự tôn trọng của họ dành cho anh. Chuyện gì cũng phải suy xét nặng nhẹ. Lâm Thiển đang nổi nóng, giờ có qua tìm cô cũng không tránh được một trận lôi đình. Chỉ bằng đợi cô bình tĩnh bớt giận thì lại đi tìm giải thích cho cô rõ. Được, nói hay vị lãnh đạo chờ, nửa giờ sau tôi sẽ đến. Nói xong, anh liền quay tay lái, đổi hướng đi về đội đặc nhiệm Dã Lang. Buổi tối, sau khi Nam Nam, Bác Bác đã ngủ, Lâm Thiển lặng lặng ngồi một mình ở ghế sofa. Ban ngày còn đỡ, buổi trưa cô ngồi nói chuyện với ba, chiều muộn thì đi đón hai đứa con về nhà, cô có thể phân tán lực chú ý. Nhưng đêm tối thì lại khác. Nỗi đau tột cùng bủa vây từ mọi phía, mãnh liệt cuốn lấy cô, đau đớn như lột da hút máu cô. Không đâu, vì sao cô lại đau đến thế? Đau đến mức cảm thấy trái tim như không còn thuộc về mình nữa. Màn hình TV LG treo trên tường phản chiếu khuôn mặt của cô. Đột nhiên cô đứng bật dậy, chạy đến trước gương trước mặt. Cô sợ hãi nhìn mình trong gương, đầu tóc rối bời, sắc mặt tiều tụy, đôi môi trắng bệch. Cô vẫn tự hào về đôi mắt to xinh đẹp của mình, mà bây giờ lại sưng húp như hạt nhãn. Cô mới 26 tuổi mà người đàn bà trong gương nhìn như 30, thậm chí còn hơn. Lương Diệu Thần mới có 19 tuổi, làm sao cô so sánh được với người ta? Cô nghe thấy Diệp Thiến Như nói chuyện với Chu Đình, cũng nhìn thấy Cố Thành Kiêu cam tâm tình nguyện đến xem mắt. Trong một thời gian dài, người lớn hai bên nói chuyện tâm đầu ý hợp, Cố Thành Kiêu không phản đối một câu, Đây chẳng phải là đã chấp nhận sự sắp xếp của người lớn rồi sao? Anh không nói lời nào, rõ ràng là đã đồng ý với chuyện xem mắt này. Anh không từ chối, rõ ràng là anh cũng thích Lương Diệu Thần. Đầm Thiền nhìn vào gương cười khúc khích, chớp mắt một cái, nước mắt đã chảy ra giàn giụa. Cô tiếp tục nhìn mình trong gương mà cười, cười bản thân mình ngốc nghếch, cười bản thân mình ngây thơ, cười mình cố làm ra vẻ kiên cường, nhưng thâm tâm thì mỏng manh dễ vỡ. Thật ra cô rất tự ti, tính tình đó hình thành từ khi ba mẹ bỏ rơi từ nhỏ, không dễ gì thay đổi được. Cho dù sự nghiệp có thành công đến đâu, cho dù với người khác cô xinh đẹp đến mức nào, cũng không thể thay đổi sự tự ti này của cô. Hôm nay, vì Lương Diệu Thần, cô lại cảm thấy sự tự ti trong đầu mình thăng hoa. Bỗng lúc này, cô nghe thấy có tiếng cách ngoài cửa, sau đó là tiếng xích sắt cửa. Lâm Thiền vội vàng lau mặt chạy ra, thấy cửa đã bị mở, may là có dây khóa bên trong nên mới chặn được người bên ngoài. Thiền Thiền, mở cửa ra, chúng ta nói chuyện một chút. Lâm Thiền không nói tiếng nào, đóng cửa lại. Cố Thành Kiêu rê lên một tiếng A, anh thò tay qua khe cửa vào ngăn cô đóng cửa lại. Lâm Thiền cứng rắn nói, đừng ngăn tôi, nếu không tôi sập cửa chè tay anh. Nhưng Cố Thành Kiêu không có ý định rút tay lại. Nếu chặt tay anh có thể khiến cho em hết giận thì em cứ đóng đi. Anh đừng nghĩ là tôi không dám. Cô dùng sức đóng cửa lại. Cố Thành Kiêu nghiến chặt răng, cố hết sức chịu đau. Lâm Thiền thấy bàn tay của anh đỏ ửng, khớp xương trắng bệch, đầu ngón tay bắt đầu tấy lên, chắc chắn rất đau đớn. Cô thả cửa ra, dù sao có xích quá trái, anh cũng không vào được. Anh bị bệnh à? Đúng vậy, chỉ có em mới chữa được bệnh cho anh được thôi. Bớt nói mấy lời ghê tởm này đi, tôi không thích nghe đâu. Vậy để anh nói chuyện ngày hôm nay cho em nghe. Không cần, tôi không có hứng thú. Buổi tối anh không đi hẹn hò với bạn gái mới của mình mà chạy đến đây làm gì? Cố Thành Kiêu không biết phải giải thích thế nào. Anh vĩnh viễn không thể có bạn gái mới được. Anh chỉ có một vợ thôi, đó chính là em. Lâm Thiền vừa nghe xong thì sập mạnh cửa lại. Cố Thành Kiêu đau đến trợn cả mắt, cảm giác tay như đã bị phế. Nam Nam, bác đã ngủ chưa? Cố Thành Kiêu lảng sang chuyện khác. Anh đừng hy vọng lấy bọn nhỏ ra làm lá chắn. Lâm Thiền thấy tay anh run lên, móng tay chuyển sang màu hồng đậm. Cô không thể không mở cửa. Anh đi đi được không? Anh thật sự rất phiền phức, tôi mệt mỏi lắm rồi. Anh đi đi. Hôm nay anh không biết là đi xem mắt. Mẹ hẹn anh đi ăn, không nói là có người khác. Anh thôi đi, anh ngồi lâu như vậy mà còn không biết là xem mắt. Quỷ mới tin. Ừ, sai lầm của anh là không nói rõ ràng từ ban đầu. 4 năm ba mẹ anh ở Hải Nam đều có nhà họ Tào chăm sóc. Anh chỉ không muốn làm quan hệ hai gia đình căng thẳng nên mới không từ chối thẳng thừng. Thôi anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe đâu. Em cứ đuổi anh đi. Lúc nào cũng nói không muốn nhìn thấy anh, không muốn nghe anh giải thích. Nhưng mà nếu anh không nói, anh không đến thì em sẽ càng giận anh. Lâm Thiền lại không thể phản bác. Cho dù hôm nay em không có mặt thì anh cũng sẽ vẫn từ chối. Lương Diệu Thần còn nhỏ như vậy, như một đứa bé, làm sao anh thích cô ta được? Anh nói dối. Khi đó tôi cũng nhỏ, sao anh lại thích? Đàn ông chẳng phải đều thích trâu già gặm cỏ non sao? Những lời này của cô khiến cho Cố Thành Kiêu thật sự buồn cười. Đúng vậy, em đã đủ non với anh rồi, không cần phải non hơn nữa. Lâm Thiền thấy tay anh vẫn ngăn ở khe cửa, giống như sợ cô lại sập cửa lại. Trên mu bàn tay có vết lằn đỏ rõ ràng, cả bàn tay cũng sưng lên. Anh gặp Lương Diệu Thần mới 3 lần, ấn tượng với con bé không nhiều hơn cô hàng xóm bên cạnh. Lừa đảo, anh còn đưa cô ta đi trung tâm thương mại, tôi có nhìn thấy mà. Cố Thành Kiêu chợt nghĩ ra, hóa ra cô lăn tăn chuyện này. Đó là lần đầu tiên anh gặp cô ta. Lúc anh về nhà thì cô ta và mẹ cô ta đều ở đó. Nói thân quen thì là anh quen biết với mẹ cô ta nhiều hơn. Nhà anh và nhà họ Tào trước kia ở cùng một khu nhà tập thể. Đã 20 năm không gặp rồi. Lúc nhà họ Tào chuyển đi thì Lương Diệu Thần vẫn còn chưa chào đời. Ba mẹ anh ở Hải Nam được nhà họ Tào chăm sóc hỗ trợ. Bây giờ cháu ngoại duy nhất của nhà họ Tào đến học đại học B. Nhà anh cũng nên hỗ trợ cô ta một chút. Sau đó cô ta nói chưa chuẩn bị xong đồng phục thi đấu nên anh mới đưa cô ta đi mua sắm rồi trở về trường học. Đây là phép lịch sự hiếu khách tối thiểu, cũng vì sự an toàn của cô ta. Nhưng xem ra bây giờ mẹ anh có ý định tác hợp anh với Lương Diệu Thần. Dù sao đó cũng chỉ là ý định của người lớn thôi, không phải ý định của anh. Mẹ anh cũng thật hồ đồ làm liều. Lương Diệu Thần mới 10 mấy tuổi chứ. Còn anh, ngoại trừ em ra, anh không có ý định với bất kỳ ai khác. Anh biết ba mẹ anh khiến cho em chịu ấm ức, nhất là mẹ anh, là lỗi của anh không làm tốt công việc của bọn họ. Hôm nay anh nói rõ cho em biết, cho dù thế nào, anh cũng sẽ không buông bỏ em và hai con. Em cũng đừng mơ mộng tìm người khác. Em quen người nào, anh phá người nấy. Cố Thành Kiêu nói một tràng, không thấy bên trong có động tĩnh gì, liền ghé vào khe cửa hỏi. Thiền Thiền, Thiền Thiền, em còn ở đây không? Lâm Thiền lờ anh đi, lùi ra sau cửa, cố tình không để anh nhìn thấy. Này, đáp lại anh một tiếng có được không? Không phải em đang trách anh, đến giờ này mới tới tìm em chứ. Anh vừa từ đội đặc nhiệm quay về, buổi chiều có việc gấp cần xử lý. Anh mới xong việc là tìm đến em ngay, còn chưa kịp ăn cơm tối nữa. Thiền Thiền, dù sao cũng trả lời anh một tiếng có được không? Thiền Thiền. Lâm Thiền chan chứa nước mắt, anh càng gọi, cô càng không lên tiếng, còn tắt luôn đèn ở phòng khách đi. Trong nháy mắt, căn phòng chợt tối, cô nghe được tiếng anh thở dài ngoài cửa. Anh nói, thôi không sao, cho dù em cần bao nhiêu thời gian, anh cũng chờ đợi được. Chỉ có điều, em đừng khóc quá lâu. Vừa nghĩ đến chuyện em vì anh mà khóc là anh đã thấy trong lòng rất khó chịu. Lâm Thiền âm thầm cắn răng, đừng có mơ, còn lâu mới khóc vì anh. Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Lâm Thiền đã tỉnh dậy. Trong phòng trẻ, Nam Nam và Bắc Bắc vẫn còn ngủ say sưa. Cô rón rén bước lại gần cửa ra vào, thấy cửa đã đóng lại. Cô đoán chắc anh về rồi, cũng không biết anh đã về từ lúc nào. Cô cụp mắt xuống, cảm thấy trong lòng thoáng mất mát. Vai trái nhói lên đau đớn, cô không dám cử động nhiều. Nhớ đến chuyện ngày hôm qua, nhất là những lời nói sắc như dao của Diệp Thiến Như, cô thấy tim đau nhói từng cơn. Trong phòng nhỏ có tiếng động, cô hít sâu một hơi, đè lên ngực kìm nỗi đau xuống, cố gắng tươi tỉnh đi vào. Dậy hết rồi sao? Nam Nam đó cái đầu nhỏ ra ngáp ngáp. Chưa đâu mẹ, con đang nằm mơ. Lâm Thiền bật cười, hai đứa nhóc này cứ như thần dược, chỉ cần nhìn thấy là tim có đau đến mấy cũng có thể dịu lại. Còn Bắc Bắc thì sao? Bắc Bắc ở tầng trên thò ra một cái chân. Mẹ, chân con tỉnh rồi, nhưng người con còn chưa tỉnh. Lâm Thiền lắc đầu. Được, cho các con 10 phút mặc quần áo. Hôm nay mẹ không nấu bữa sáng, đưa các con ra ngoài ăn. Hay quá. Chỉ chốc lát sau, mấy mẹ con đã chuẩn bị xong, đi ra cửa. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy có bóng lưng to đùng đứng bên ngoài, làm cho Nam Nam hét to lên sợ hãi, vội vàng trốn sau chân mẹ. Bác Bác cũng ôm lấy một bên đùi mẹ. Cố Thành Kiêu suýt nữa ngã xuống đất, may mà hai tay đỡ kịp. Anh quay đầu lại, khuôn mặt mệt mỏi, nở nụ cười thỏa mãn. Ra ngoài rồi. Lâm Thiền thoáng bất ngờ, không nghĩ anh lại ngồi ngoài cửa cả đêm. Hành lang này rất lạnh, đêm lại càng lạnh hơn, anh lại ngốc nghếch mà ổn lại. Đừng sợ, đừng sợ, là chú đây. Nam Nam, Bác Bác, chú đưa các cháu đến trường nhé. Nhận ra Cố Thành Kiêu, mắt Nam Nam sáng rực lên, lao vào lòng anh. Chú Tiểu Mã, chú xong việc rồi sao? Cố Thành Kiêu ngước mắt nhìn Lâm Thiền, gật đầu nói. Đúng vậy, xong việc là chú đến đây tìm các cháu luôn, có nhớ chú không? Nhớ lắm. Chú Tiểu Mã, đi ăn sáng với nhà cháu đi. Hôm nay mẹ cháu lười không nấu bữa sáng, Nam Nam đói bụng quá. Cố Thành Kiêu bế ngay Nam Nam lên. Được, đi nào. Anh đi trước vài bước rồi mới quay lại nhìn Lâm Thiền nói. Anh cũng đói lắm rồi. Lâm Thiền vẫn kiên quyết không tỏ ra dễ chịu với anh, dắt Bác Bác đi theo sau. Ăn sáng xong, đưa hai đứa bé đến nhà trẻ. Mới vào cổng, Nam Nam đã hỏi. Chú Tiểu Mã, hôm nay chú đến đón cháu có được không? Được, nhất định thế. Nhìn hai người ngoéo tay nhau, Lâm Thiền tức muốn chết. Cô cự tuyệt còn lợi ích gì nữa. Con trai con gái của cô đã bị anh mua chuộc hết rồi. Lát nữa gặp, đi vào đi. Cố Thành Kiêu nói với bọn nhỏ rồi vẫy tay. Bây giờ mặt trời đã lên rất cao. Ánh mặt trời rực rỡ ấm áp chiếu xuống, phủ ánh nắng lên khắp mọi nơi. Lâm Thiền hơi quay sang nhìn anh, dầu gì anh lởm chởm khắp cằm, nhưng không có vẻ luộm thuộm dơ giấy chút nào, ngược lại còn mang lại cảm giác từng trải, chững chạc hơn. Anh trước kia, cao ngạo thật đẹp mắt, anh bây giờ khiêm tốn đến chói mắt. Ở bệnh viện, Lâm Thiền đi chụp X-quang, vừa nhìn phim, bác sĩ đã nói, chỗ vết nứt không khả quan lắm, cô phải nghỉ ngơi cho nhiều vào. Lâm Thiền thấy Cố Thành Kiêu đen cả mặt, vội vàng nói, bác sĩ, tôi nằm một tuần rồi, mấy hôm nay đã thấy khá nhiều hơn. Thấy khá hơn không có nghĩa là xương đã lành. Cô nhìn đây này, so sánh phim bây giờ với phim chụp lúc trước, rõ ràng đoạn này bị thương đến 2 lần, chắc chắn là do cô lưng vật nặng hoặc bị lực tác động mạnh vào rồi. Cô cảm thấy trong người khỏe hơn liền chủ quan, bệnh trị không dứt là chuyện ảnh hưởng cả đời. Tổn thương gân cốt phải giữ gìn đến 100 ngày, cô vẫn phải lưu ý dưỡng bệnh cho thật tốt mới được. Vâng, tôi biết rồi. Một tuần nữa tới đây kiểm tra lại, nếu thật sự vẫn không khá hơn, hoặc có vết nứt mới thì phải đóng đinh cố định đấy. Vâng. Từ trong phòng đi ra, Cố Thành Chiêu vẫn xa sầm mặt mày. Lâm Thiển đoán anh có cả một bụng lời mắng, nhưng vì sợ chọc giận cô nên phải cố nhịn. Trong phòng bệnh của Lâm Húc, ông đang vịn tường dò dẫm tập đi. Vừa thấy hai người, ông đã ân cần hỏi: Tiểu Thiển, kiểm tra vai thế nào rồi con? Lâm Thiển vừa định nói, Cố Thành Kiêu đã mang hồ sơ bệnh án đến trước mặt Lâm Húc mà tố cáo. Bác sĩ nói bả vai của cô ấy không những không liền lại mà còn tổn thương mới, vết nứt càng dài. Bác sĩ dặn cô ấy phải nằm trên giường một tuần nữa rồi mới đi kiểm tra lại. Nếu vẫn không liền được thì phải đóng đinh cố định. Lâm Thiển đứng im. Báo cáo nhanh gọn quá đi. Lâm Húc vừa đau lòng vừa lo lắng, nhíu chặt mày chất vấn. Không phải cậu nói sẽ chăm sóc cho nó thật tốt sao? Cố Thành Kiêu cây ngay không sợ chết đứng nói. Đúng vậy, con vốn rất muốn chăm sóc cho cô ấy, nhưng cô ấy không chịu nghe lời. Con lại không dám nhắc nhở cô ấy. Chỉ cần hơi trái ý là cô ấy đã không thèm để ý đến con mấy ngày liền. Bà nhắc nhở cô ấy vài câu đi, để cô ấy chịu nghe lời con. Lâm Thiển đứng hình. Lâm Húc nhìn Lâm Thiển rồi lại nhìn Cố Thành Kiêu. Một mình nó chăm sóc hai đứa nhỏ đã vất vả như vậy rồi, tôi biết nói nó thế nào đây. Cố Thành Kiêu, vậy ba cho phép cô ấy đến ở Thành Đế cho đến khi ba xuất viện có được không ạ? Thành Đế có nhiều người có thể giúp đỡ chăm sóc hai đứa bé, cô ấy có thể yên tâm nghỉ ngơi. Lâm Húc quay sang nhìn Lâm Thiển thăm dò ý kiến của cô. Lâm Thiển lắc đầu. Nghĩ hay quá nhỉ. Lâm Húc, thật là nghĩ hay quá nhỉ. Cố Thành Kiêu đứng hình. Lâm Thiển, đừng nói nữa được không? Chẳng lẽ tôi không còn tự biết sao? Cứ hơn một tí lại nói, có phiền phức không? Lâm Húc, thật phiền quá, cậu bớt vài lời đi. Cố Thành Kiêu ấm ức, chẳng phải muốn em khỏe mạnh hay sao chứ? Ba người đang nói chuyện thì điện thoại của Lâm Thiển vang lên. Hả, Duy Nhất gọi đến. Alo, tôi đã đến thành phố B, ba tôi thế nào rồi? Lâm Triển lảng tránh. Cô tự đến thăm ba đi. Tôi muốn gặp chị trước. Tôi ở bệnh viện, cô đến là có thể gặp được tôi. Được, vậy tìm chỗ nào ở bên ngoài phòng bệnh ngồi nói chuyện một chút đi. Vào phòng bệnh không được sao? Rối quẩy. Cô... Lâm Thiển nhìn Lâm Húc, sắc mặt của Lâm Húc đang ôn hòa bỗng trở nên nặng nề. Thôi, nửa tiếng nữa gặp nhau ở cửa bệnh viện. Chị chịu hợp tác thì chỉ mất vài phút thôi. Chuyện gì? Gặp rồi nói. Tôi không đi được, hoặc là cô nói luôn qua điện thoại, hoặc là đến phòng bệnh của ba nói. Lâm Duy Nhất không nhịn được nói. Lâm Thiển, sao cô phách lối như vậy hả? Cô có gan gì mà đòi ra lệnh cho tôi? Rốt cuộc thì ai phách lối? Đó là ba cô. Cô không đến thăm ba một chút được sao? Cô còn có lương tâm không? À, đừng có nhắc đến hai chữ lương tâm nữa. Nếu cô đồng ý đưa cho tôi bộ tình nhân ngọt ngào, thì tôi sẽ đi thăm ông ấy. Thì ra đây chính là mục đích của Lâm Duy Nhất. Bộ trang sức này rất hiếm có. Hai viên kim cương màu hồng 15 carat lại vô cùng tinh xảo. Lâm Duy Nhất thèm muốn đã lâu. Lúc Lâm Húc mang bộ trang sức cho Lâm Thiển, Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất đã gây sự với Lâm Húc nhiều lần. Sau khi Lâm Thiển bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, Diệp Tiến Như sai người mang bộ trang sức đắt tiền này trả lại. Lúc ấy Dung Tử Khâm và Lâm Duy Nhất nhìn thấy cũng gây sự với Lâm Húc một thời gian dài. Lâm Thiển không muốn Lâm Húc phải có xử nên cũng muốn trả lại, nhưng Lâm Húc không đồng ý. Bây giờ Lâm Duy Nhất vừa nghe nói Lâm Húc sắp chết, không chờ được mà muốn chiếm đoạt bộ trang sức kia. Đừng nói đến Lâm Húc, trái tim của Lâm Thiển cũng lạnh đi. Lâm Duy Nhất, chẳng lẽ trong lòng cô những thứ lạnh lẽo này so sánh được với người cha nuôi dưỡng cô 20 năm sao? Cô đừng nói với tôi những lời này, đây là đồ của ba, cô không thể độc chiếm. Hơn nữa tự cô cũng đã nói, cô sẽ không lấy bất cứ thứ gì từ ba. Tôi tưởng rằng chỉ có Dung Tử Khâm là táng tận lương tâm, không ngờ cô cũng giống mẹ cô. À, tôi còn tưởng cô thanh cao, không lấy gì của ba, hóa ra chỉ nói cho hay mà thôi. Thật ra cuối cùng cô cũng muốn dòm ngó đến tài sản của ba. Ba còn chưa chết, sao các người đã tính đến chuyện phân chia tài sản của ba rồi? Sai rồi, tài sản của ba không cần phân chia. Mọi thứ ba sở hữu đều thuộc về nhà họ Dung. Cô đừng mơ tưởng muốn hưởng bất cứ thứ gì, kể cả bộ trang sức kim cương kia. Cô biết điều thì đưa cho tôi trả cho cô 10 triệu. Còn nếu cô không biết điều, tôi có trăm cách để ép cô nôn ra cho tôi. Đến lúc đó thì đừng nói 10 triệu, một cắc tôi cũng không cho cô. Lâm Thiển hít sâu một hơi, thật sự toát mồ hôi hột vì Lâm Duy Nhất. Nói chuyện thì để ý lời ăn tiếng nói, đừng để sau này hối hận. Những lời này tôi cũng muốn nói với cô, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, có tình nguyện trả bộ trang sức lại cho tôi không? Cô đừng có mơ. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng cười lạnh. Ha, Vậy để tôi xem công ty của cô có thể chống cự được bao lâu. Cúp điện thoại, Lâm Thiển bất an nhìn sang Lâm Húc. Ba. Lâm Húc giơ tay lên, ra hiệu cô không cần nói nhiều, rồi từ từ trong ngăn kéo đầu giường lấy ra một tập tài liệu. Con xem, mẹ con chúng nó đã chuẩn bị kế hoạch đâu vào đấy rồi. Đầu tháng tới, muốn triệu tập hội đồng quản trị lần nữa để chọn chủ tịch hội đồng quản trị mới. Đến cả chương trình họp cũng đã lên kế hoạch rất chu đáo. Ba, sao ba lại có cái này? Hôm qua lão Trầm đưa đến. Lão Trầm dốc sức cùng ba hơn 10 năm, ba có thể tin được. Đến lúc ba về lấy lại công ty thì phải có người trong ứng ngoài hợp. Hiện tại công ty bị nhà họ Dung chiếm đoạt, bọn lão Trầm, lão Dương cũng bị Dung Tử Khâm chèn ép. Nếu ba không ra tay thì Dung Tử Khâm sẽ chiếm đoạt luôn tâm huyết nhiều năm của ba. Cố Thành kêu hỏi, có cần con giúp một tay không? Lâm Húc trầm mặc, mặc dù đã chấp nhận sự thật nhưng ông vẫn còn rất băn khoăn. Một hồi lâu ông mới nói, tôi chỉ hy vọng thời gian cảnh sát xử án nhanh một chút, để bà ta sớm về trả giá cho những tội ác của mình. Lúc rời bệnh viện, Lâm Thiển cúi đầu buồn bã bước đi. Thật sự thì giữa cô và Lâm Duy Nhất không hề có tình cảm chị em. Hôm nay Lâm Duy Nhất nhẫn tâm tuyệt tình như vậy, cô không đau buồn vì mình mà đau buồn thay cho ba. Đây là con ruột của ba, chính là người ba rút ruột rút gan yêu thương hơn 20 năm trời. Cổng bệnh viện đông người, Cố Thành Kiêu thấy cô đi đường không tập trung thì quyết định ôm lấy bả vai cô. Ánh mắt hừng hực của Lâm Thiển nhìn chằm chằm vào cái tay cả gan ấy, sau đó trừng mắt nhìn anh. Chỗ này đông người qua lại, em đi mà không nhìn đường, anh sợ em va phải người ta. Ai đi mà không nhìn đường, mắt tôi to hơn mắt anh, tầm nhìn rộng hơn anh đấy. Cố Thành Kiêu lập tức đầu hàng. Được rồi, anh nói sai. Vậy xin em nhìn đằng trước được không? Lâm Thiển lườm anh hung dữ rồi gạt cái tay khoác trên vai mình ra, tăng tốc đi về phía trước. Cố Thành Kiêu đành phải đi theo, vẫn che chở cho cô cẩn thận. Kết quả tái khám lần này khiến cho Lâm Thiển rất thụ động, phải đưa đón bọn nhóc. Sau khi về nhà còn phải trông nom, cô không thể nào không làm gì mà cứ nằm mãi trên giường dưỡng bệnh được. Khi sinh bệnh thì người ta mới cảm nhận được tầm quan trọng của người bên cạnh mình. Lúc này bên cạnh cô chỉ có Cố Thành Kiêu, chỉ có anh mới có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc các con của cô, mà cũng chỉ có anh chăm sóc thì cô mới yên tâm 100%. Ngồi trong xe anh, Lâm Thiển nhìn sao cũng thấy anh tỏ ra đắc ý. Nhất định anh đang nghĩ, nhìn đi, chẳng phải em vẫn không thể rời xa anh sao? Cố Thành Kiêu thoáng quay qua nhìn cô lập tức trừng mắt lại. Anh nhìn tôi làm gì? Em không nhìn anh, sao biết anh đang nhìn em? Em đỏ mặt làm gì? Ai cần anh lo lái xe đi. Được, anh đảm bảo sẽ kịp tới đón bọn nhỏ. Đón xong cả nhà bốn người chúng ta sẽ ra ngoài ăn cơm, khỏi phải về nhà nấu. Ai cả nhà bốn người với anh, bớt rát vàng lên mặt đi. Cố Thành Kiêu sờ soạng mặt mình một chút rồi ngạc nhiên thốt lên. Wow, khuôn mặt vàng, anh sắp dầu to rồi. Đổ mặt dày. Cô ngoảnh mặt đi với cơn giận âm ỉ. Đến nhà trẻ đón bọn nhỏ, Lâm Thiển chờ bên ngoài, Cố Thành Kiêu vào trong đón. Một lúc sau anh bế hai đứa đi ra. Lâm Thiển vừa nhìn đã thấy được bọn họ trong đoàn người đông nghịt đến đón con. Thật ra trẻ con cũng rất biết nhìn người mà đối xử. Ở trước mặt Lâm Thiển thì hai đứa đều tự giác làm việc của mình. Nhưng khi ở trước mặt Cố Thành Kiêu, hai bạn nhỏ này giống như đã hẹn trước, chẳng hề làm gì cả, ngay cả đi bộ cũng không. Hai đứa không có chân sao? Lâm Thiển nghiêm mặt dạy bảo. Nam Nam và Bác Bác ôm chặt lấy cổ Cố Thành Kiêu. Trước đây khi mẹ biến sắc thì bọn nhỏ sẽ lập tức nghe lời ngay. Bây giờ hai đứa có người ủng hộ rồi, không muốn nghe lời dạy bảo của mẹ nữa. Cố Thành Kiêu cười nói. Không sao, đông người quá mà, anh sợ hai đứa bị che lấn. Lần này thì hay rồi, người ủng hộ đã ra mặt giúp đỡ, hai đứa càng không muốn xuống đi bộ. Lâm Thiển nhìn Cố Thành Kiêu chằm chằm, tức đến trợn trừng mắt. Anh tưởng làm vậy là tốt cho bọn nó hả? Anh làm thế là đang chiều hư bọn nó đấy. Được rồi, em cứ chuyện bé xé to. Cố Thành Kiêu không nói lại cô, cũng không muốn làm cô nổi giận. Thế là anh nói với Nam Nam và Bác Bác. Lúc nãy các cháu đã hứa với chú là sau khi đi ra khỏi trường sẽ tự đi bộ, nên chú mới bế các cháu, vẫn còn giữ lời hứa chứ? Bác Bác gật đầu. Còn ạ. Nam Nam thấy anh hai đã tỏ thái độ, mình cũng không nên cố chấp ỉ vào chú Tiểu Mã. Thế là cô bé cũng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra không vui, nói ỉu xìu. Còn ạ. Được, vậy thì tự xuống đi bộ nhé. Chú dẫn các cháu đi ăn bò bít tết, có chịu không? Khuôn mặt nhỏ xíu của Nam Nam lập tức tươi như hoa hướng dương mới nở rộ, vui vẻ nhảy nhót liên hồi. Dạ chịu ạ, đi thôi, đi mau. Nói rồi Nam Nam và Bắc Bắc một trái một phải, hưng phấn kéo Cố Thành Kiêu chạy về phía trước, nôn nóng muốn đi ăn bò bít tết. Lâm Thiển lặng lặng nhìn cảnh ấy, thật sự không hề phát cáu một chút nào. Chậm thôi, đợi mẹ đã. Cố Thành Kiêu căn dặn, vẫn không quên ngoái lại nhìn Lâm Thiển. Em cẩn thận đấy. Ừ, Lâm Thiển bước nhanh theo sau. Nhìn bọn họ vui vẻ, trong lòng cô chợt có cảm giác rầu rĩ. Một mặt, cô rất an tâm khi giao con cho Cố Thành Kiêu chăm sóc, cũng mong anh có thể làm bạn và giáo dục bọn nhóc giống như bây giờ. Nhưng mặt khác, cô lại lo lắng, đây chỉ là quá trình xin tái hợp của anh. Chờ đến khi cô đồng ý với anh, hoặc là chờ đến khi anh nghỉ phép xong thì anh sẽ biến mất. Đến lúc đó, không chỉ là cô mà bọn nhỏ sẽ cũng suy sụp. Nam Nam hát vang, vô cùng tự hào khi nắm tay chú đẹp trai tản bộ trên đường quốc lộ. Cô bé chỉ muốn cho tất cả mọi người đều biết đây là chú tiểu mã của mình. Nhìn thấy nụ cười hớn hở trên mặt của con, nỗi rầu rĩ trong lòng Lâm Thiền bỗng chốc tiêu tan. Ăn bít tết xong trở về nhà trọ thì trời đã chập tối. Cố Thành Kiêu chơi đùa nhốn nháo với bọn nhóc xong, lại đốc thúc hai đứa rửa mặt đi ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Anh do dự mấy lần, cuối cùng cũng to gan gõ cửa phòng ngủ chính. Em đã ngủ chưa? Vẫn chưa. Anh vào được không? Tôi nói không được thì anh sẽ không vào sao? Dứt lời, Cố Thành Kiêu liền mở cửa đi vào, mặt dày mày dạn mỉm cười. Bọn nhỏ ngủ rồi mới có thể sang đây với em. Lâm Thiển nói chuyện chẳng hề khách sáo. Tôi không phải trẻ con, không cần dỗ ngủ. Nhiệm vụ của anh là đốc thúc em nghỉ ngơi dưỡng thương mà. Anh tự giác lấy chăn đệm từ tủ quần áo ra. Anh sẽ ngủ dưới đất như lúc trước, có được không? Cố Thành Kiêu cầm chăn đệm đứng trong chốc lát. Em không nói gì là anh xem như em đồng ý đấy nhá. Anh vừa trải đệm vừa nói. Anh đã nói chuyện nghiêm túc với mẹ anh rồi. Bà ấy hứa sẽ không giới thiệu đối tượng cho anh nữa. Sau này chuyện như thế này sẽ không xảy ra đâu. Lâm Thiển chậm rãi nằm xuống, khẽ thở dài một hơi rồi nói. Chắc bây giờ mẹ anh lại càng hận tôi hơn. Ngăn cản con trai cưng của bà ấy đi tìm bạn gái. Ngăn cản việc nối dõi tông đường của nhà họ Cố các anh. Hèn gì hôm nay tôi cứ bị hắt xì hơi. Nói gì thế? Bị hắt xì là do em bị lạnh. Còn nữa, anh mãi mãi cũng sẽ không đi tìm bạn gái. Anh chỉ nối dõi tông đường với em thôi. Nếu em muốn có ba đứa con, anh... Lâm Thiển giận dữ nguýt anh. Anh nằm mơ hả? Cố Thành Kiêu cười mà không biết ngượng. Nếu như em muốn có ba đứa thì chúng ta có thể chờ. Nói không chừng mấy năm nữa nhà nước sẽ hủy bỏ kế hoạch hóa gia đình. Anh còn nói. Em đừng nóng giận, dễ dàng lắm. Lâm Thiển dứt khoát, xoay người đưa lưng về phía anh, ghen ghét nói. Vậy anh đi tìm Lương Diệu Thần đi, cô ta còn trẻ đấy. Cố Thành Kiêu nhoài người qua, chống hai tay bên người cô. Này, anh làm gì vậy? Lâm Thiển giật lẻ mình. Đừng có mà làm càn. Đừng căng thẳng. Anh chỉ muốn nhìn thử xem khi em ghen sẽ thế nào thôi. Lâm Thiển hung dữ lườm anh rồi quay đầu đi, không nhìn anh nữa. Vô vị. Vẻ mặt Cố Thành Kiêu bỗng nhiên trở lên thâm tình. Trong mắt anh chỉ có em và không có người khác. Người khác như thế nào anh không biết. Anh chỉ biết, dù em trở nên thế nào thì anh cũng vẫn yêu. Tiền Thiển, em phải tự tin lên. Em bây giờ trông càng đẹp hơn trước đây. Trong mắt anh chỉ nhìn thấy mỗi em, không nhìn thấy ai khác. Anh nói thật đấy. Phụ nữ đều thích nghe những lời âu yếm. Lâm Thiển cũng vậy. Cố Thành Kiêu thổ lộ thẳng thắn, trần trụi thế kia. Tư thế của hai người lại mập mờ thế này. Cô nghe mà ngứa cả lỗ tai. Thế nhưng cô đã từng trải qua nhiều rồi. Những câu nói tổn thương lòng người của mẹ anh vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô cũng đã sớm không còn là kiểu phụ nữ yêu bằng tai nữa. Cô kìm nén một lát rồi thản nhiên nói. Anh đè đau vai tôi. Cố Thành Kiêu khẽ nhấc tay lên. Anh vốn dĩ không hề đè chúng cô. Anh còn không nhớ cả dáng dấp của Lương Diệu Thần gì đó. Lần đầu gặp mặt anh đã mơ hồ cảm giác ra được ý đồ của mẹ anh, nhưng vẫn chưa đến mức khiến anh phải mở miệng từ chối. Anh lớn hơn cô ta nhiều tuổi như vậy. Anh nghĩ dù mẹ anh có muốn thì ít nhất chị Tuệ cũng không thể nào đồng ý. Lần gặp thứ hai chỉ là tình cờ. Lần thứ ba thì quả thật đến nhà hàng rồi anh mới biết mẹ anh cố ý sắp xếp. Dù em không xuất hiện thì anh cũng sẽ từ chối. Không đùa chứ, cô ta nhỏ tuổi thế kia. Nếu anh gặp em vào năm 17 tuổi thì chắc chúng ta đã có con gái lớn vậy rồi. Lâm Thiển buồn cười vì câu nói này. Anh không đùa đấy chứ. Khi anh mới 17 tuổi thì tôi chỉ mới có 9 tuổi. Anh sinh con với ai? Chưa kết hôn mà đã có con. Bà anh không đánh chết anh mới lạ. Cố Thành Kiêu thấy cuối cùng cô cũng cười thì càng to gan hơn. Chống một tay, tay còn lại thì vén mái tóc của cô ra. Trong mắt anh dấy lên sự dịu dàng và tình yêu vô hạn. Ngọn lửa dục vọng bùng cháy. Anh làm gì thế?

thì ngay cả tấm bia mộ của ông ta cũng không có đâu. Lâm Thiển cười gằn. Cách uy hiếp của dì và Lâm Duy Nhất thật đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Lâm Thiển nhìn thoáng qua giấy thỏa thuận kia. Tốt xấu gì cô cũng là sinh viên tài cao của ngành tài chính. Bây giờ còn mở công ty riêng. Cô cũng hiểu đôi chút về loại hợp đồng tài chính khó hiểu này. Ngài luật sư. Được gọi tên, vị luật sư lúc nãy phấn chấn một hồi. Hợp đồng này không có kỳ hạn sao? Nếu giám hộ vĩnh viễn, vậy thì khác với chuyển nhượng ở chỗ nào? Đến cuối năm chia hoa hồng, các người nói rằng công ty không kiếm được tiền. Vậy tôi sẽ mất trắng tiền hoa hồng ư? Tôi ký tên vào đây và chuyển nhượng không mất tiền có khác gì không? Luật sư đứng im. Lâm Thiển vừa cười vừa nói, hơn nữa giọng điệu còn rất bình thản, nhẹ nhàng uyển chuyển, ngay chẳng có chút lực sát thương nào. Nhưng những lời này nọt vào tai Dung Tử Khâm và hai vị luật sư kia thì lại giống như gió lốc trong hang sâu, vang vọng trong sơn cốc và còn khiến bọn họ lạnh sống lưng. Dung Tử Khâm không ngờ Lâm Thiển lại hiểu rõ chuyện này. Bà ta đã đánh giá cô quá thấp, cô khôn ngoan hơn Lâm Duy Nhất rất nhiều. Dì Dung, dì muốn tôi ký vào giấy thỏa thuận này cũng được thôi. Dì để tôi quản lý phòng tài vụ thì tôi sẽ ký ngay. Dù gì thì tôi cũng phải biết rõ hàng năm tôi lấy được bao nhiêu tiền chứ. Tôi phải nuôi gia đình và con cái. Đâu thể để các người nuốt không số tiền kia. Lâm Thiển, cô đừng giở trò với tôi. Cô tưởng cô có 10% cổ phần là muốn làm gì thì làm sao? Dì Dung, dì chiếm lấy công ty trước, sau đó ruồng bỏ ba tôi. Bây giờ lại muốn chiếm luôn công ty của ba tôi làm của riêng. Người muốn làm gì thì làm là gì mới phải, đúng không? Mặc dù Lâm Thiển nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khi ở trong căn phòng nhỏ này thì khí thế lại cao 1m8. Quân địch kéo đến tiệm bàn ức hiếp cô nhất định phải cầm vũ khí đứng lên đấu tranh. Đúng rồi, mặc dù đơn kiện của tôi bị hủy bỏ, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Dì có ngược đãi ông nội tôi hay không thì trong lòng dì biết rõ nhất. Về phần dì ruồng bỏ ba tôi, bác sĩ và y tá trong bệnh viện đều có thể làm chứng. Dì chờ đi, ngẩng đầu ba tấc có thần linh. Từ nay về sau, tôi chính là thần linh của dì đấy. Cô... Nhìn ánh mắt nham hiểm của Lâm Thiển, Dung Tử Khâm chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Nhớ lại ánh mắt cuối cùng của ba chồng nhìn mình trước khi chết. Nhớ lại ánh mắt căm hận của Lâm Húc khi ngã lầu lần trước. Bà ta cảm thấy lòng bàn chân phát lạnh. Cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng lan ra khắp người. Dì Dung, dì đừng tưởng mình làm việc chót lọt. Sớm muộn gì chân tướng cũng sẽ lộ ra thôi. Dung Tử Khâm cố giả vờ bình tĩnh, nhưng vẫn sợ hãi trước lời đe dọa của Lâm Thiển đến nỗi tái mặt. Bà ta nhớ năm đó, bà ta chỉ gặp Hà Hâm có một lần. Lúc ấy bà ta đã sống chung với Lâm Húc. Một ngày nọ, Hà Hâm đột nhiên tìm đến tận nhà. Hình như Lâm Thiển bị viêm phổi phải làm viện. Hà Hâm đến tìm Lâm Húc để xin ông vào viện thăm con gái. Lâm Húc đã tàn nhẫn từ chối Hà Hâm trước mặt bà ta. Vẻ mặt Hà Hâm lúc đó giống Lâm Thiển hôm nay y như đúc. Nhỏ nhẹ, yếu ớt nói. Thiên đạo luân hồi, ông trời không bỏ qua cho một ai. Lâm Húc, ông sẽ gặp báo ứng. Sau đó Hà Hâm dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng cũng ký vào đơn thỏa thuận ly hôn. Bây giờ xem ra, câu nói đâm đó của Hà Hâm đã thành lời tiên tri. Hiện tại Lâm Húc cũng xem như đã bị quả báo. Dung Tử Khâm nhớ lại mà sợ hãi. Ai cũng nói Lâm Thiển lớn lên giống Lâm Húc. Riêng bà ta thì thấy ngược lại. Dáng dấp của Lâm Thiển và mẹ cô ta năm đó giống nhau như chị em song sinh vậy. Nụ cười lạnh và cả giọng điệu uy hiếp đều giống nhau như sao chép. Ông nội cô chết vì bệnh. Ba cô dẫm lên đồ chơi của con trai cô nên mới trượt ngã xuống cầu thang. Liên quan gì đến tôi? Không liên quan đến gì thì dì sợ hãi như thế làm gì? Tôi không có. Dung Tử Khâm tức đến nổ phổi. Đi, chúng ta đi thôi. Lâm Thiển, cô hãy nhớ kỹ ngày hôm nay. Tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận. Được thôi, hoan nghênh dì đã đến công ty tôi chỉ bảo hợp tác. Đi thông thả, không tiễn. Dung Tử Khâm vừa khó chịu lại vừa chật vật. Lúc đi ra, sắc mặt còn kém hơn cả lúc vào. Mà vị luật sư nói chuyện với Lâm Thiển cũng không kìm được mà quay lại nhìn cô một chút. Gương mặt lạnh tanh của Lâm Thiển nở nụ cười bất hòa, hỏi anh ta bằng ánh mắt. Còn việc gì sao? Vị luật sư cuống quýt quay đi rồi tiện tay đóng cửa lại. Bọn họ vừa đi khỏi, Lâm Thiển liền thở ra một hơi nặng nề. Nụ cười giả tạo biến mất trong nháy mắt. Tất cả khí thế đều sụp đổ giống như bị diệt tận gốc. Cô nắn nắn bàn tay, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Các đồng nghiệp chen chúc nhau mà vào. Lâm Tổng, chị không sao chứ? Lâm Tổng, đó là ai mà hung dữ vậy? Lâm Tổng, có bọn tôi ở đây, chị đừng có sợ bọn họ. Lâm Thiển nở nụ cười vui vẻ với mọi người. Cảm ơn mọi người, tôi không sao. Mọi người về làm việc đi. Các đồng nghiệp giải tán, văn phòng nhỏ yên tĩnh trở lại. Lâm Thiển ngồi thừ trên ghế, vỗ tay khen ngợi biểu hiện anh dũng trong cuộc chiến vừa rồi của mình. Cho dù kết cục ra sao, ít nhất cô cũng đã khiến cho Dung Tử Khâm bất an. Buổi chiều, tại bệnh viện, Lâm Thiển vừa vào thì Lâm Húc đã hỏi chuyện về Dung Tử Khâm. Bà ta đến tìm con có bị uất ức gì không? Làm sao ba biết? Não thẩm nói cho ba biết, nói Dung Tử Khâm khống chế phòng tài vụ, biết được cổ phần phân phối, giận đùng đùng dẫn theo hai luật sư đến tìm con. Có phải bà ta tìm con về chuyện cổ phần không? Vâng ạ, chẳng thể giấu được ba chuyện gì. Bà ta bảo luật sư đặt ra một bản thỏa thuận giám hộ cổ phần, không có kỳ hạn, sắp đặt rõ ràng thế kia, tưởng là con sẽ không nhìn ra chắc. Bà ta quá coi thường con rồi. Lâm Húc thở dài. Tình cảm của ba dành cho bà ta từ hôm nay đã hoàn toàn chấm dứt. Ba, đừng quá đau lòng. Ba không đau lòng. Khi người ta thất vọng đến mức độ nhất định thì sẽ không đau lòng nữa. Ba chỉ áy náy với duy nhất. Bao năm qua, ba bận rộn nhiều việc nên không thể dạy bảo và nuôi dưỡng con bé. Đó là nỗi của ba. Hay là con đi tìm Lâm duy nhất? Không cần, để tránh cho ba lại thất vọng về nó. Từ khi phát hiện nó trộm bộ sưu tập của ông nội đem bán lấy tiền tiêu xài, thì ba đã không nên dung túng cho nó. À, một đứa con ngoan mà lại bị mẹ nó chiều đến hư. Lâm Thiển nửa ngồi xổm, nắm lấy tay của Lâm Húc an ủi. Bà còn có con, còn có Nam Nam và Bắc Bắc mà. Ngoại trừ cái chết chia lìa chúng ta, nếu không, bọn con sẽ không rời xa ba. Lâm Húc gật đầu. Được, Tiểu Thiển, chúng ta sẽ đợi Dung Tử Khâm mở cuộc họp hội đồng quản trị. Những chuyện khác con không cần phải lo. Vâng. Sức khỏe của Lâm Húc càng ngày càng tốt hơn, đi bộ cũng càng ngày càng vững. Lâm Thiển nhìn ba mình dần dần bình phục thì chợt cảm thấy vấn đề gì cũng không thành vấn đề. Một bên khác, Cố Thành Kiêu mang theo một chồng tư liệu đến nhà tổ của nhà họ Cố. Mặc dù Diệp Tiến Như đã đồng ý sẽ không can thiệp vào chuyện của Lâm Thiển, nhưng anh vẫn không yên lòng, cho nên đã cố ý nhờ Thẩm Tự An điều tra một số việc. Anh cũng mới vừa nhận được báo cáo điều tra, mặc dù kết quả nằm trong dự liệu của anh, nhưng không hề giảm bớt cảm giác hưng phấn của anh chút nào. Ba, mẹ, hai người đều ở đây thì tốt rồi. Con cho ba mẹ xem cái này. Cố Thành Kiêu vội vã đưa tài liệu trong tay tới trước mặt ba mẹ. Đây là tài liệu thành lập hồ sơ ở khoa sản của một bệnh viện tư nhân tại thành phố B. Lúc Lâm Thiển lập hồ sơ ở đó thì cô ấy đã có thai 3 tháng. Đây là giấy khai sinh của một bệnh viện ở Mỹ. Phía trên có ghi rõ rằng hai đứa con của Lâm Thiển được sinh vào tháng 3. Còn đây là tài liệu nhập học của nhà trẻ ở thành phố B, ngày sinh của hai đứa bé cũng vào tháng 3. Nếu như cái này vẫn không thể chứng minh được gì, vậy thì hãy xem tờ giấy cuối cùng này. Đây là kết quả giám định cha con của con và bọn nhỏ. Kết quả cho thấy con chính là ba của bọn nhỏ. Nhìn những chứng cứ tài liệu tương quan, Diệp Thiến Như chỉ biết trợn mắt há mồm, nhất là khi thấy được giấy giám định cha con. Mãi một lúc sau bà ta vẫn chưa định thần lại được. Cố Nguyên nhíu mày xem tư liệu, mặt mày nghiêm túc, trong mắt còn ánh lên tia kích động không thể che giấu. Diệp Tiến Như cũng thế. Vậy tại sao nó không nói ra? Giấu con là nhằm mục đích gì chứ? Nếu mẹ biết lúc ấy nó mang thai, mẹ có thể đuổi nó đi sao? Cố Thành Kiêu chẳng tỏ vẻ gì, chỉ nhìn bà chằm chằm. Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta cũng rất chột dạ. Bà ta đối xử với Lâm Thiển như thế, còn mắng hai đứa nhỏ là con hoang sau lưng. Vậy chẳng khác gì là đang mắng liệt tổ liệt tông của nhà họ Cố. Còn đoán là cô ấy cũng không biết mình mang thai với tình huống đó. Cố Thành Kiêu nói. Diệp Tiến Như càng nghĩ càng thấy hối hận. Cố Nguyên cũng rất áy náy. Ba mẹ, trước giờ Lâm Thiển không hề có lỗi với gia đình chúng ta. Là gia đình chúng ta có lỗi với cô ấy. Trong tình huống lúc đó, cô ấy có thể phá thai để làm lại từ đầu. Cô ấy còn trẻ như thế, còn sợ không tìm được người nào tốt hơn sao? Nhưng cô ấy đã không làm vậy. Cô ấy một mình sinh con ở nước ngoài. Một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn bọn nhỏ. Tấm lòng ấy còn chưa đủ để chứng minh cô ấy thật lòng với con sao? Cố Thành Kiêu vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thấy dáng vẻ đau lòng của hai ông bà thì anh không đành lòng trách cứ gì nữa. Có lẽ trong lòng hai ông bà cũng đã rất rõ ràng. Diệp Tiến Như nghĩ đến chuyện của Lương Diệu Thần thì há hốc mồm, muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi, sợ bị ông già mắng chết. Ngược lại là Cố Nguyên tự nhắc tới. Lần trước bà nói với tôi về chuyện cháu ngoại của lão Tào, tuyệt đối đừng nhắc đến nhà họ Tào nữa, để tránh cho người ta hiểu lầm là mất hòa khí. Đúng là sợ điều gì thì sẽ gặp điều ấy. Diệp Tiến Như chỉ có thể khai báo đúng sự thật. Đều tại tôi nóng vội, muốn thử dịp Tuệ Hân đang ở thành phố B mà mau định chuyện. Ai mà ngờ lại thế này chứ. Bà nói vậy là sao? Thì đã ăn cơm với nhau một lần rồi,

Tôi thấy cô ta đến đây chủ yếu là để trả thù. Lâm Húc, ông đừng có để cô ta lừa đấy. Lâm Thiền chỉ biết há hốc miệng, không thể xoay sở thốt lên lời. Hơn nữa bọn họ không dám to tiếng mà chỉ xì xào bàn tán, cố tình để người ta nghe thấy, mà cũng cố làm ra vẻ nói nhỏ để người khác không nghe được. Lâm Húc giận tím mặt. Ông có bị phê phán thì cũng không sao, nhưng con gái bị chỉ trích thì không nhịn nổi. Tiểu Tiền ở nước ngoài mấy năm chưa dùng đến một cắc của tôi. Cổ phần của công ty là tôi nhượng cho nó không hề biết. Nên tiền cổ tức của nó vẫn còn ở chỗ tôi. Tôi dành dụm cho con gái chút ít tiền, các người có ý kiến à? Phòng họp lớn lập tức im ắng, đến con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng. Thật sự không ai dám lên tiếng. Lâm duy nhất vừa tức vừa không cam lòng. Bà có tiền vị cô ta cũng đừng có quá đáng như vậy. Cô ta ở nước ngoài mang thai sinh con, lấy tiền ở đâu ra? Chẳng phải là ba cho cô ta sao? Con sai rồi, duy nhất. Nó không giống con, cả ngày chơi bời lêu lồng, dằm bữa lại hỏi tiền ba. Nó thật sự chưa từng cầm của ba một xu nào. Bà chuyển tiền cho nó còn chuyển trả lại. Ngân hàng đều còn lịch sử chuyển khoản, con có thể đi kiểm tra. Lâm duy nhất vẫn không phục. Vậy cô ta sống bằng cách nào? Con không tin. Nói đến đây, rõ ràng Lâm Húc rất đắc ý. Con gái của ba rất giống ba. Thay vì ngửa tay ra xin tiền người khác, chỉ bằng tự mình kiếm sống. Đây là bản lĩnh của nó. Chuyện con không làm được, cũng đừng tưởng người khác không làm được. Lâm duy nhất tủi thân vô cùng, miệng méo sạch, vừa nhõng nhẽo, vừa giận dỗi nói. Ba, con cũng là con gái ba. Ba có chừa cho con chút mặt mũi nào không? Vì dung túng cho con quá nhiều, nên con mới không phân biệt được thị phi đúng sai. Yêu con quá, quá bằng hại con. Dung Tử Khâm vỗ mạnh lên bàn, lớn tiếng quát. Lâm Húc, đủ rồi. Nó cũng là con gái ông. Vậy mà ông mang nó ra bỡn cợt như làm nó không đáng một xu. Lâm Húc nhìn Lâm duy nhất, ánh mắt đau lòng. Nhưng thế nào đi nữa, cũng không thể dung túng con bé hơn được nữa. Nếu không, chỉ sợ trong tương lai, nó lại tạo ra nhiều sai lầm không cứu vãn được. Rồi Lâm Húc khẽ cười, thở dài nói. Đến hôm nay, tôi mới biết. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Dung Tử Khâm, bà giữ lời để giải thích với cảnh sát đi. Đầu óc của Dung Tử Khâm trống rỗng. Ông có ý gì? Đúng lúc này, có tiếng bước chân vọng ra từ bên ngoài vào. Một nhóm cảnh sát hình sự đi vào, dừng lại chỗ Dung Tử Khâm. Tình thế đột ngột đảo ngược, làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Người nhà họ Dung bàn tán ồn ào, người nào đó cũng tỏ ra sợ hãi. Tất nhiên, Dung Tử Khâm phản kháng, hô to. Lâm Húc, rốt cuộc ông muốn làm gì? Tôi làm vợ ông 20 năm, sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Lâm Húc nghiêm nghị, đối mặt với Dung Tử Khâm đang điên cuồng, đối mặt với nhóm người nhà họ Dung đang tức giận, mặt không đổi sắc, bình thản ung dung tự tại. Em rể, cậu làm gì thế? Chuyện riêng của hai người sao cần đến cảnh sát? Có chuyện gì? Đúng vậy đấy, nội tình chắc chắn có hiểu lầm, cứ nói rõ ràng với nhau là được rồi. Đám khách ngoại quốc có nhau nhau uy hiếp thế nào cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến cảnh sát. Nói còng là còng, không hề do dự. Sao lại bắt tôi? Sao lại bắt tôi? Dung Tử Khâm hô to. Cảnh sát các người muốn bắt cũng phải có lý do. Tôi không phục, tôi không phục. Bà Dung Tử Khâm, chúng tôi nghi ngờ bà có liên quan đến hai vụ cố ý giết người. Xin bà theo chúng tôi về đồn hỗ trợ điều tra. Dung Tử Khâm không dám tin, hoảng sợ nhìn Lâm Húc. Lâm Húc, ông thật sự lỡ làm như vậy với tôi sao? Lâm Húc vẫn ngồi im lặng không lên tiếng. Lâm duy nhất hoang mang hoảng sợ. Ba không nên đối xử với mẹ như vậy. Chẳng phải ba rất yêu thương mẹ sao? Ba làm vậy chẳng khác gì phá hủy đời mẹ. Mặc dù tình cảm đã nguội lạnh, nhưng Lâm Húc vẫn đau lòng vô cùng. Nhất là khi nghe thấy tiếng khóc xin của con gái. Đó là điểm yếu nhất của một người làm cha. Lâm Thiền, đồ đàn bà độc ác. Mình không được hạnh phúc thì không để cho người khác được hạnh phúc. Gia đình chúng tôi vì cô mà tan nát. Lâm duy nhất vừa nói xong liền xông đến đánh Lâm Thiền. Bả vai của Lâm Thiền đang bị thương đột nhiên bị Lâm duy nhất xô ngã, vai trái đập thẳng xuống mặt sàn cứng rắn. Cô nghe được tiếng xương gãy, cơn đau thấu tim lan đến từ vết thương đến nỗi không gượng dậy nổi. Lâm duy nhất còn định đá tiếp, may mà cảnh sát kịp thời ngăn lại. Cô Lâm, cô cũng muốn đi cùng chúng tôi sao? Duy nhất, đừng làm loạn. Dung Tử Khâm hoảng sợ vội vàng nói. Mau đi tìm luật sư Tôn đi, mau đi. Cảnh sát áp giải Dung Tử Khâm ra ngoài. Dung Tử Khâm vừa đi vừa bị lôi kéo, vừa hò hét. Duy nhất, tìm luật sư Tôn, tìm luật sư Tôn, mau đi. Dung Tử Khâm vừa bị cảnh sát giải đi thì Lâm Duy Nhất cũng rời khỏi. Trong phòng họp chỉ còn lại người nhà họ Dung. Lúc này Thẩm Trung Nguyên và Trương Chu Du liếc mắt nhìn nhau. Thẩm Trung Nguyên dùng mắt ra hiệu để người của chúng ta vào đi. Trương Chu Du hiểu ý, mở bức ngăn phòng họp ra. Ngay lập tức phòng họp lớn gấp đôi. Bên kia phòng họp đều là tâm phúc của Lâm Húc, cũng là cán bộ tinh anh trước kia của công ty. Đến bây giờ, người nhà họ Dung không còn phách lối được nữa, khí phách hoàn toàn bị dập tắt, đến đống lửa cũng không còn. Dung Tử Khâm muốn dùng biện pháp khoa trương nhất để tiếp nhận bất động sản Phong Việt, không ngờ gậy ông lại đập lưng ông, đó chính là hồi kết cho dã tâm của bà ta. Nhà họ Dung cứ tưởng được ngồi mát ăn bát vàng, đường đường chính chính cắm rễ ở thành phố B kiếm bộ tiền, ai ngờ lại bị vỡ mộng đến mất mặt như thế này. Lâm Thiểm bị Lâm Duy Nhất xô vai ngã xuống, vai trái đang nứt xương lại bị thương một lần nữa, vết lứt còn nghiêm trọng hơn lúc trước.